Nhưng nghe đến những lời này, sắc mặt anh cũng liền thay đổi. Vốn dĩ, trong thời khắc đầy kích tình như thế này, anh cũng đã đem chuyện kia vứt đi từ lâu. Nhưng bây giờ hồi tưởng lại lần nữa, anh hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chính em trơ mắt nhìn bọn họ mang tôi đi. Đừng nói như thể mình vô tội lắm, một người say rượu nhưng không đến nỗi ngủ với ai cũng không biết. Chuyện thuận nước đẩy thuyền ai mà không làm. Hai ngón tay của Giản Trì Hoài chế trụ cằm Trừ Đồng, sau đó liền dùng sức siết lấy, đem khuôn mặt nhỏ nhắn của cô kéo đến trước mặt. Tôi là chồng của em, việc này không phải là giả. Trừ Đồng, em trơ mắt nhìn tôi bị người phụ nữ khác mang đi, trong lòng em rốt cuộc đã nghĩ như thế nào? Vậy tôi cũng muốn hỏi anh một chút. Ai biết rõ tôi đứng ở cửa vẫn còn đang đón tiếp khách, lại có thể ở một phòng bao rộng rãi thoải mái ôm người đẹp cho đến khi uống rượu say mềm. Lúc anh bước qua cửa, thế nào lại không nghĩ tới cảm nhận của tôi hả? Tôi uống say, làm sao đi ra ngoài, tôi cũng không biết. Lồng ngực Giản Trì Hoài toát ra một trận buồn bực đau đớn. Chẳng lẽ cô cho là anh cố ý sao? Anh làm thế được sao? Cả người anh đè ở trên người cô, Trừ Đồng thở hổn hển nhìn chăm chú gương mặt đang gần trong gang tấc này. Giản Trì Hoài, trước hết anh để cho tôi ngồi dậy. Em có nghĩ tới bọn họ đêm đó sẽ mang tôi đi đâu không? Sao cô lại không nghĩ tới chứ? Một đêm cô trằn trọc chờ mình ngủ không yên đó. Bọn họ đã làm gì? Cô không phải thiếu nữ mới lớn, cái gì cũng không biết. Đương nhiên là đi tìm chỗ ngủ cùng nhau. Bọn họ nhìn anh chằm chằm, hận không thể ngay lập tức đem anh ăn sạch sẽ tại chỗ. Bọn họ có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy sao? Rất tốt, rất tốt. Giản Trì Hoài tức tối, lặp đi lặp lại. Thì ra là cô cũng biết, ngay cả ý đồ trong lòng bọn họ, cô cũng hoàn toàn nắm rõ. Nhưng tại sao một tiếng ngăn cản cũng không có chứ? Nói cho cùng, chính là vì cô đã thay lòng đổi dạ. Trái tim kia còn chưa hoàn toàn trao cho anh, đã vội thay lòng rồi sao? Trừ Đồng nhìn anh, trước ngực bị anh đè ép chặt đến phát đau. Cái đau từ bên trong hiện lên bên ngoài, cũng không hoàn toàn là do động tác lúc này của anh. Cô trừng mắt. Giản Trì Hoài, anh buông tôi ra đi. Sắc mặt anh chợt tối sầm lại, anh dùng sức hôn lên gò má của cô. Trừ Đồng co rụt hai bả vai lại, tránh cũng không tránh được. Cô nghiêng đầu sang bên kia, nụ hôn của anh cũng theo đến bên ấy. Cô thở hồng hộc, cảm giác được thân thể của người đàn ông đã sớm có sự biến hóa. Mặt cô đỏ tới tận mang tai. Ngồi dậy mau. Giản Trì Hoài bắt lấy hai tay của cô. Trừ Đồng, em yêu tôi. Trừ Đồng dường như bất ngờ trước câu nói của anh, cô hoảng hốt trợn to đôi mắt. Anh đang nói bậy bạ gì đó? Tại sao bảo tôi nói bậy? Giản Trì Hoài kéo gương mặt cô về hướng mình, nhìn thật sâu vào đáy mắt của cô, muốn có được câu trả lời cuối cùng. Tôi nhìn người trước giờ luôn chính xác, em không cần gạt tôi đâu. Đúng vậy, anh học thức uyên bác, tâm lý học cũng đã từng học qua, rất giỏi quan sát lòng người phải không? Vào thời khắc này, Trừ Đồng cảm thấy có một loại bi thương khó có thể nói rõ. Nếu anh lợi hại như thế, vậy khẳng định đã sớm phát hiện ra chân cô đã bị hãm sâu trong vũng bùn này rồi. Nhưng nếu anh cũng có tình ý giống như cô, anh cần gì phải thấy cô vùng vẫy trong thống khổ mà khoanh tay đứng nhìn, không chút nào đáp lại chứ? Giản Trì Hoài, nếu anh lợi hại như vậy, vậy phiền anh sau khi về nhà thì soi gương lại, soi bản thân mình cho rõ rồi hãy tự hỏi. Đến tột cùng, tình cảm anh dành cho tôi là thế nào? Trả lời được, hãy đi hỏi tôi. Giản Trì Hoài bị những lời nói này của Trừ Đồng khiến cho tâm trạng trở nên bối rối. Nhưng khả năng phản ứng của anh từ trước đến giờ luôn nhạy bén, ánh mắt của anh nhẹ nhàng lướt qua gương mặt cô. Đêm đó bọn họ đưa tôi tới khách sạn, chẳng qua là tự tôi không biết tại sao đột nhiên tỉnh rượu. Sau đó tôi đuổi bọn họ đi, một mình nằm ở trên giường lớn. Tôi cũng biết, lúc bị đưa đi, nhất định là em đã nhìn thấy. Nhưng em không hề ngăn cản, sau đó cũng không hề gọi cho tôi lấy một cuộc điện thoại. Trừ Đồng, nếu như tôi bị người ta cố tình mang đi, hay lỡ như đêm đó thật sự đã xảy ra chuyện, thì sao? Sắc mặt của Trừ Đồng trắng bệch. Giản Trì Hoài, để cho tôi ngồi dậy nói chuyện có được không? Không được. Người đàn ông trả lời rất dứt khoát, hai tay anh lần nữa siết chặt hông của cô. Trừ Đồng bị anh ép tới mức cả người khó chịu. Giản Trì Hoài, chúng ta cũng coi như đã ly hôn rồi mà. Cho dù chúng ta thật sự ly hôn, tôi cũng không cho phép em cùng người đàn ông khác ở chung một chỗ. Lời này dĩ nhiên là bá đạo đến vô biên. Trừ Đồng bắt đầu dãy giụa ở dưới người anh. Giản Trì Hoài không chịu nổi nữa, liền cảnh cáo cô. Không được nhúc nhích.

còn không phải là vì xe rung chấn, không kịp quan sát tình hình giao thông chứ. Giản Chi Hoài, anh thôi đi. Trừ Đồng buồn bực cắt ngang lời của anh. Tôi không thấy rõ chân anh ở đâu, thực sự không có việc gì chứ? Không có việc gì. Khuỷu tay Giản Trì Hoài chống bên hông, thế nhưng nhấc không lên. Anh cũng không muốn Trừ Đồng trông thấy. May mà xe cứu hộ đến rất nhanh, Trừ Đồng được dẫn sang bên cạnh. Nhìn nhân viên cứu hỏa đi vào rồi lại đi ra, sau đó nói là phải cắt kim loại. Nghe vậy, chống ngực Trừ Đồng đập dồn dập, hai lòng bàn tay đều là mồ hôi, chỉ sợ sẽ xảy ra sai sót. Bọn họ kéo cô tránh xa cạnh xe. Ánh mắt cô nhìn về xa xa phía trước. Giờ khắc này cô mới biết tai nạn lần này có bao nhiêu khốc liệt. Xe lật toàn bộ, đầu xe chui xuống hơn phân nửa. Trên mặt đất trống là thủy tinh bừa bộn không thể tả. Mà người cô yêu còn kẹt trong xe, không cách nào cử động. Trừ Đồng muốn bước lên trước nhưng lại bị một y tá cản lại. Cô nên ở lại đây chờ đi, bên đấy rất nguy hiểm. Đứng bên cạnh đèn đường mờ mờ, không ít côn trùng vỗ cánh bu lại bên dưới. Một màn này giống như trong phim điện ảnh kiểu cũ, rất nhiều cảnh trước kia đều được sâu chuỗi lại cùng một chỗ. Trừ Đồng cảm thấy bản thân mình chịu không nổi. Sau khi chóp mũi cay cay, nước mắt bất giác rơi xuống. Sau một hồi mới nghe được tiếng nói từ bên kia vọng đến. Cứu được rồi. Chỉ ba chữ đơn giản, thật sự làm phấn chấn lòng người. Trừ Đồng gần như chạy như bay đến. Giản Trì Hoài được đặt trên băng ca, sau đó rất nhanh được đẩy lên xe cấp cứu. Trừ Đồng cũng theo lên xe. Người đàn ông mặc quần tây màu đen, nhưng trên tấm giáp trắng phủ băng ca dưới người, Trừ Đồng trông thấy có vết máu. Cô đưa tay chạm vào chân Giản Trì Hoài, sờ thấy một mảng ẩm ướt. Y tá ngăn tay cô lại, sau đó xả ống quần của Giản Trì Hoài lên. Rõ ràng chân anh bị thương, chảy rất nhiều máu. Y tá bắt đầu xử lý vết thương cho anh. Sau khi đến bệnh viện, Trừ Đồng cũng bị yêu cầu tiến hành một loạt các kiểm tra. May mà trên người cô không có vết thương, toàn bộ kiểm tra cũng không có gì đáng ngại. Cô đi tìm Giản Trì Hoài, biết được anh đã được đưa đến phòng bệnh. Trừ Đồng tới trước cửa phòng bệnh. Vừa định đi vào trong thì thấy có người mở cửa ra. Trừ Đồng ngẩng đầu, ánh mắt của bác sĩ kia rơi xuống trên người cô. Cô là người nhà của anh ấy sao? Vâng, đúng vậy. Theo tôi đến phòng làm việc, tôi có chuyện muốn hỏi cô một chút. Trừ Đồng nghe vậy, trong lòng hồi hộp. Nếu Giản Trì Hoài không có việc gì, vị bác sĩ này không cần phải gặp riêng cô như vậy. Trừ Đồng trong lòng bất an đi theo bác sĩ đến phòng làm việc. Bác sĩ ra hiệu cho cô ngồi xuống. Bác sĩ, có phải anh ấy bị thương chỗ nào không? Trước khi xảy ra tai nạn, hai người đang làm gì? Không nghĩ đến anh ta sẽ hỏi như vậy, sắc mặt Trừ Đồng xấu hổ. Không dám nhìn thẳng vào vị bác sĩ. Rốt cuộc anh ấy bị sao vậy? Tôi là bác sĩ, cô không cần phải ngại, cứ nói thẳng ra đi. Hai tay Trừ Đồng bện lại một chỗ. Trước khi đụng xe, chúng tôi chính là đang thân mật. Thân mật đến mức nào không cần cô nói thì anh ấy, lúc đó cơ thể cũng có phản ứng đúng không? Trong nháy mắt lật xe, có khả năng... Khả năng thế nào? Trừ Đồng cũng khẩn trương muốn biết kết quả thế nào, nhưng bác sĩ muốn nói rồi lại thôi. Thật sự là không phải anh ta muốn che giấu điều gì, nhưng lại không biết dùng thứ gì để hình dung. Chính là có khả năng lúc đó đang cứng rắn, cô hiểu chưa? Sau đó bất ngờ có ngoại lực tác động, dẫn đến bị thương. Cái gì? Trừ Đồng bị chấn động nói không nên lời. Bác sĩ đẩy đẩy mắt kính trên sống mũi. Còn chưa thể xác định, cụ thể thì cứ để anh ấy thử qua rồi mới bàn tiếp. Bác sĩ, rốt cuộc anh có ý gì? Tôi nói không đủ rõ ràng sao? Suy cho cùng Trừ Đồng cũng là phụ nữ, bác sĩ xoa xoa lỗ tai. Tôi nói là kết quả kiểm tra, nhưng dù sao cũng chỉ là lý thuyết, cho nên phải xem thực tế sau này của anh ấy. Nói không chừng không có việc gì. Anh là muốn nói anh ấy bị thương ở chỗ ấy sao? Đúng vậy, chính là ý này. Thái dương Trừ Đồng khẽ co giật, ánh mắt cô đờ đẫn nhìn về phía bác sĩ. Anh ấy biết không? Trước mắt thì chưa biết. Được rồi, cô là gì của anh ấy? Trước... Trừ Đồng nói ra một chữ, sau đó sửa lại. Vợ. Chuyện này giấu giếm hay nói ra do cô quyết định. Bác sĩ cầm bản báo cáo kiểm tra trên bàn lên. Tạm thời chưa phát hiện điều gì nguy hiểm, đều là vết thương ngoài da cả thôi, cũng đã được xử lý tốt, theo dõi một buổi tối, sáng mai có thể xuất viện. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Trừ Đồng thẫn thờ bước lên, vừa mới cử động liền quay đầu nói. Bác sĩ. Cô cứ nói. Lời nói đến bên miệng, cô không biết phải hỏi thế nào. Loại thương tổn này còn phải lý giải đến cặn kẽ sao? Căn bản là chỗ ấy đã bị hỏng rồi. Chử Đồng không dám nghĩ tiếp, vẻ mặt mệt mỏi bước ra khỏi phòng làm việc. Đến cửa phòng bệnh, cô điều chỉnh lại tâm trạng, đẩy cửa đi vào trong. Giản Trì Hoài đang ngồi dựa vào giường, không có gì trở ngại, cho nên tinh thần cũng không có gì bất thường. Thấy cô bước đến, người đàn ông vẫy vẫy tay. Chờ sau khi chuyển dịch xong, chúng ta có thể về không? Không được, phải ở lại bệnh viện để theo dõi. Không cần theo dõi. Giản Trì Hoài đưa cánh tay gối sau đầu. Tôi đã gọi tài xế đến đây. Chử Đồng ngồi ở mép giường. Trên người Giản Trì Hoài có không ít vết chảy xước nho nhỏ, trên cánh tay cũng bị bầm tím. Ánh mắt Chử Đồng rơi xuống dưới, sau đó dừng tại nơi nào đó. Giản Trì Hoài men theo ánh mắt của cô nhìn xuống chỗ ấy. Có phải em muốn tiếp tục hay không? Trong lòng Chử Đồng nói không được đây là cảm giác gì, cô giả vờ như không có việc gì. Đột nhiên phải ngừng lại, khó chịu không? Em nói chỗ nào? Chử Đồng nhìn vào mắt anh. Giản Trì Hoài, chúng ta đều là người trưởng thành rồi, không cần ra vẻ không hiểu lời tôi. Giản Trì Hoài khẽ cười. Đương nhiên là khó chịu. Em không phải đàn ông nên không hiểu, sẽ đau nhức lắm. Trong lòng Chử Đồng lột bộp rơi xuống. Đau nhức có nghiêm trọng không? Rất lâu không sinh hoạt vợ chồng, thật vất vả lắm mới sắp được làm dịu, nhưng lại ngừng ngay lúc vừa bắt đầu. Cô còn hỏi đau nhức có nghiêm trọng không sao? Đương nhiên, so với vết thương nhẹ ngoài da thì khó chịu hơn. Chử Đồng ngơ ngác nhìn anh, Giản Trì Hoài ung dung nhìn vẻ mặt cô, trong lòng cô đang ngổn ngang cái gì chứ? Nghiền ngẫm, dường như còn có chút khó chịu và thương hại. Giản Trì Hoài khẽ cau mày. Em có chuyện gì giấu tôi sao? Không có. Chử Đồng không ngừng xua tay, cô xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Trông thấy Giản Trì Hoài cầm điện thoại di động trên tủ đầu giường, Chử Đồng không khỏi lướt mắt nhìn qua anh. Anh vẫn còn trẻ như vậy, đàn ông 30 tuổi như hoa nở, huống hồ còn không đến tuổi này. Sự hấp dẫn của anh cùng với vẻ bề ngoài xuất chúng này đã đánh gục biết bao trái tim của phụ nữ. Chử Đồng thực sự không cách nào tưởng tượng được đột nhiên xảy ra việc ngoài ý muốn này. Giản Trì Hoài làm sao có thể chấp nhận chứ? Bàn tay bỗng nhiên bị kéo đi, Chử Đồng vô thức muốn rút lại. Nhưng đối diện với ánh mắt của Giản Trì Hoài, cô không đành lòng. Ngón tay người đàn ông đặt trên mu bàn tay cô vuốt nhẹ. Biết ai muốn hại em không? Anh nói ông chủ Thiên Khách Lai lai lịch không nhỏ, chẳng lẽ là anh ta sao? Vậy em biết ông chủ Thiên Khách Lai là ai không? Chử Đồng lắc đầu. Cô chỉ là một người bình thường ở tầng lớp thấp, sao có thể quen biết với một tổng tài cao cấp bá đạo như vậy được chứ? Phó Thời Thiêm. Giản Trì Hoài nói từng chữ một ngắt quãng. Chử Đồng ngạc nhiên há mồm. Người hại Giang Nghi Duy suýt chút nữa bại liệt sao? Nếu không thì là ai? Toàn bộ Tây Thành, em còn có thể tìm ra được người thứ hai tên Phó Thời Thiêm sao? Anh ta cũng quá ác độc đi. Giản Trì Hoài dựa vào đầu giường. Chuyện này không nhất định là Phó Thời Thiêm làm, bởi vì hắn còn chưa đến mức phải xử lý một phóng viên nhỏ như em. Nhưng ông chủ của Thiên Khách Lai thực sự là anh ta. Về phần người ra tay, hiển nhiên có móc nối lợi ích với Thiên Khách Lai. Hắn là quản lý cấp cao. Xảy ra loại chuyện này, Phó Thời Thiêm trách tội xuống, liền lấy em ra trút giận. Thật là độc ác. Chử Đồng không khỏi thốt lên. Thủ đoạn này thật ra rất quen thuộc. Em còn nhớ chuyện trước đây em bị người của Ân Thiếu Trình tông xe, sau đó bỏ vào bệnh viện tâm thần không? Đương nhiên là nhớ. Cho dù bây giờ Ân Thiếu Trình vui vẻ gọi cô một tiếng em gái, nhưng Chử Đồng đối với anh ta luôn có ác cảm, đến bây giờ cũng không thể quên được. Về phương diện đen tối và độc ác, Ân Thiếu Trình so với Phó Thời Thiêm chỉ là một thầy một trò mà thôi. Thủ đoạn đối với em cũng là học được từ Phó Thời Thiêm. Trước đây Ân Thiếu Trình từng bị giáo huấn, chính là lúc sau khi đụng xe bị quăng vào núi sâu rừng hoang. Nhưng không có bằng chứng rõ ràng chứng minh do Phó Thời Thiêm làm, anh ta chỉ có thể tự cho là do mình xui xẻo. Chử Đồng đối với Phó Thời Thiêm này có chút không hiểu. Ân Thiếu Trình lợi hại như vậy còn bị Phó Thời Thiêm trừng phạt, vậy Phó Thời Thiêm này khó giải quyết vậy sao? Quả thực là khó giải quyết. Chử Đồng trầm mặc hồi lâu. Ánh mắt Giản Trì Hoài u ám kéo cánh tay Chử Đồng qua. Bây giờ đã biết chọc vào phiền phức gì chưa? Nếu bình thường Chử Đồng chắc chắn sẽ phản bác vài câu, nhưng nhìn gương mặt anh tuấn phi phàm của Giản Trì Hoài như vậy,

Nhưng nghĩ đến chuyện xảy ra vừa rồi, Giản Chi Hoài đứng dậy đi ra cửa. Tôi thuận miệng nói một chút mà thôi, không ăn nữa. Đêm nay em cũng bị hoảng sợ không ít, sớm nghỉ ngơi đi. Tay Chử Đồng vẫn còn đang cầm bột mì, quay đầu nhìn anh. Anh chắc chắn chứ? Giản Chi Hoài gật đầu, cô buông bột trong tay xuống. Nếu đã như vậy, tôi về nhà. Người đàn ông nghe vậy không lên tiếng, đôi mắt thâm thúy sán chặt lấy cô không tha. Chữ Đồng không chịu nổi cái nhìn như vậy. Được rồi, làm xong rồi tôi đi, tôi không sao cả. Dù bị hù dọa, nhưng hồn đã sớm trở về. Cô mở tủ lạnh, lấy trứng ở bên trong ra. Làm bánh trứng không khó. Lúc trước, cô đã làm bữa sáng một lần. Không nghĩ tới Giản Trì Hoài còn nhớ kỹ như vậy. Cô bận bịu trong nhà bếp, sau khi đánh trứng, lại cầm bột mì rắc lên. Giản Trì Hoài khẽ nhắm mắt lại, khi mở mắt ra cô vẫn còn ở đây. Chử Đồng làm nóng chảo, đồng thời đảo hành băm lên, sau đó dùng muôi múc canh, múc một thìa lớn, chậm rãi đổ vào trong chảo. Mùi hành từ đó lan tràn ra khắp gian bếp. Giản Trì Hoài kết luận đây là âm thanh thuộc về gia đình. Anh trước tiên tiến lên trước một bước, hai tay đặt hai bên thắt lưng Chử Đồng. Sau đó, tay anh nhích lên trước một chút, bàn tay xoa bóp thắt lưng không chút mỡ dư thừa. Cuối cùng, tay anh dừng lại trên cái bụng phẳng của cô. Sau đó, 10 ngón tay đan vào nhau. Khuôn mặt Giản Trì Hoài chôn sâu vào cần cổ của Chử Đồng, nổi lên xúc cảm vô cùng tốt. Chúng ta, việc vừa nãy mới vừa làm được một nửa, tiếp tục hoàn thành được không? Trong đầu Chử Đồng vang lên một tiếng nổ lớn, cái thìa trong tay run lên. Những lời bác sĩ nói lúc nãy không ngừng chạy qua chạy lại trong đầu cô. Cô cuống quýt từ chối. Không được, Giản Trì Hoài, anh không được. Giản Trì Hoài đối với phản ứng này của Chử Đồng cảm thấy kỳ quái. Không được sao? Em nói tôi không được sao? Cái thìa bị Chử Đồng siết chặt trong tay, sau khi cố gắng trấn tĩnh trở lại, cô sửa lại lời vừa mới nói. Ý tôi là chúng ta không được. Giản Trì Hoài nghe vậy, cười khẽ thành tiếng, hai tay vẫn ôm chặt eo cô không buông. Đôi môi mỏng của anh kề sát tay cô. Tôi còn tưởng em nói tôi không được. Tôi đây quả thực 100% không phục. Chử Đồng khẽ cúi đầu, giấu cảm xúc vào trong mắt. Anh ra ngoài chờ đi, anh xem, bánh trứng sắp khét đến nơi rồi. Khét cũng không sao, tôi bây giờ cũng không muốn ăn bánh trứng nữa. Anh cứ như vậy, tôi lập tức dẹp hết rồi đi về đấy. Chử Đồng nói xong, đem cái thìa bỏ lại trong chén. Giản Chi Hoài thấy vậy, không còn cách nào khác, đành phải buông lỏng vòng tay. Trong nhà bếp, hương vị của món bánh trứng bắt đầu lan tỏa khắp bốn phía. Sau khi cô làm xong thì bưng một khay đi ra ngoài. Giản Trì Hoài đang ngồi trước bàn ăn. Chử Đồng đặt một cái chén nhỏ và một đôi đũa vào trong tay anh. Bác sĩ Triệu đâu? Đang tới. Chử Đồng cười tạp dề. Tôi phải tranh thủ về nhà, mẹ tôi vừa gọi điện nói chị tôi tâm tình không ổn định. Mẹ tôi một mình không xử lý được, tôi phải về. Tôi xấu gì thì cũng cùng tôi ăn xong rồi đi. Không cần, tôi không đói. Chử Đồng nói xong, bỏ tạp dề xuống rồi đi ra ngoài. Giản Trì Hoài nhìn chăm chú bóng lưng của cô cho đến khi cô ra đến cửa. Chờ một chút, tôi sai tài xế đưa em về. Chuyện này, Chử Đồng không từ chối. Giản Trì Hoài nhìn cô đi ra ngoài rồi lại nhìn khay bánh trứng trước mặt. Vừa mới chiên xong, mùi vị như có như không tràn ngập khắp không gian phòng ăn. Chỉ là không lưu lại quá lâu. Luồng hương thơm chỉ thuộc về gia đình đã vội tan biến hết. Ánh mắt người đàn ông theo ra đến cửa sổ sát đất, trông thấy Chử Đồng được tài xế đón lên xe. Giản Trì Hoài đẩy chén đũa trong tay ra, sau đó chạy lên lầu. Chử Đồng nói dối, một chút hàm lượng kỹ thuật cũng không có. Lúc đó khi bạn họ được mọi người cứu từ trong xe ra, đồ dùng mang theo bên người Chử Đồng đều để lại bên trong xe. Cô tay không cùng anh trở về bán đảo Hào Môn, Lý Tịnh Hương làm sao có thể liên lạc được với cô chứ? Sau khi Chử Đồng ngồi vào trong xe, ngơ ngác dán mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật lướt qua mắt cũng không kịp nhìn kỹ xem là cái gì. Cô không cách nào ở lại bên cạnh Giản Trì Hoài, đặc biệt là khi anh còn có suy nghĩ như vậy. Hôm nay anh vừa bị thương nặng như thế, Chử Đồng biết mình không giải bịa chuyện. Ngộ nhỡ lỡ miệng, một người kiêu ngạo như Giản Trì Hoài làm sao có thể chịu được chứ? Về đến nhà, mọi người còn chưa ngủ, đang ngồi trên sofa xem tivi. Trong tay Chử Nguyệt Tinh ôm một hộp quả hạch, mắt ngẩn ra nhìn chăm chú màn hình.

Chị qua đây. Chử Nguyệt Tinh rụt rè bước vài bước về phía trước, trông thấy bộ dạng Đoàn Lại Hoàng lôi thôi nhếch nhác, cô không nhịn được cau mày. Ai vậy? Chị không nhận ra. Tinh Tinh. Ngược lại, Đoàn Lại Hoàng liếc mắt liền nhận ra cô, vẻ mặt anh ta kích động đi ra khỏi phòng. Tinh Tinh, thật sự là em sao? Sao có thể là em? Chử Nguyệt Tinh đứng bên cạnh Cố Thanh Hồi, không chịu bước qua. Trong mắt Đoàn Lại Hoàng đều là bóng dáng của cô. Anh ta nhìn đến ngay cả chớp mắt cũng không chớp lấy một cái. Tinh Tinh, em nhìn anh đi, là anh đây. Chử Nguyệt Tinh đưa tay kéo ống tay áo của Cố Thanh Hồi. Đây là người mà hai người dẫn em đến gặp sao? Chị. Chử Đồng trở lại bên cạnh cô. Cùng chị xem biểu diễn, cùng chị ở căng tin trường học ăn cơm, chính là anh ta. Anh ta là Đoàn Lại Hoàng, là người yêu trước đây của chị. Chị không tin. Sau khi Chử Nguyệt Tinh nghe xong, cũng không kìm được mà thét lên chói tai. Không thể nào, chị đối với anh ta một chút ấn tượng cũng không có. Chị. Chử Đồng thấy cô muốn trốn tránh, vội vàng giữ lấy hai vai của cô. Chị còn nhớ rõ không? Chị nói, chị chỉ nhớ rõ người chồng Hoa Tường Vi thay chị là Giản Chi Hoài, đọc chuyện cho chị nghe là Giản Chi Hoài. Nhưng chị đã quên, chính là bởi vì trong hôn lễ của Đoàn Lại Hoàng, chị chạy ra ngoài, sau khi tận mắt chứng kiến anh ta muốn lấy người khác, chị mới tự tử, mới phát điên, mới lựa chọn triệt để quên đi người này. Nhưng những ký ức tốt đẹp trước đây của chị vẫn còn được khắc sâu trong đầu, cho nên chị đã nghĩ cách tìm lấy một người nhận lấy phần tốt đẹp đó. Vừa vặn khi ấy Giản Chi Hoài xuất hiện. Không đâu, rõ ràng là cùng một người, sao lại là ra thêm một Đoàn Lại Hoàng chứ? Đoàn Lại Hoàng nghe đến đây, trong lòng đau đớn đến tột cùng, anh ta bước nhanh về hướng Chử Nguyệt Tinh. Cố Thanh Ngồi vô thức đứng chắn ra trước mặt Chử Nguyệt Tinh, thân hình anh cao lớn, ánh mắt nghiêm nghị lạnh lùng, tầm nhìn mang theo một loại khí thế bức người. Đoàn Lại Hoàng không dám đến gần hơn, chỉ đè giọng xuống nói với Chử Nguyệt Tinh. Tinh Tinh, em hãy nhớ kỹ lại một chút. Anh ta sửa lại mái tóc dài. Chúng ta đã từng yêu nhau như vậy, anh không tin em đã hoàn toàn quên anh. Chử Nguyệt Tinh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Nước mắt Đoàn Lại Hoàng rơi xuống. Tinh Tinh, em còn nhớ khoảng thời gian khi chúng ta ở trường học không? Đúng, trước kia anh có lỗi với em, nhưng anh yêu em là thật. Anh muốn chờ sau khi em ra viện, chúng ta sẽ cùng nhau sống tốt một đời. Anh sẽ luôn luôn chăm sóc em. Thế nhưng anh không nghĩ đến. Bọn họ nói em đã chết. Anh thương tâm muốn chết. Anh cũng hối hận, không biết sau này sẽ phải tiếp tục sống thế nào. Giọng nói của Đoàn Lại Hoàng khản cả đi, Chử Nguyệt Tinh cũng không chút mảy may phản ứng. Cô chỉ bày ra một bộ dạng mờ mịt. Chử Đồng khẽ thở dài, đứng bên cạnh Chử Nguyệt Tinh. Chị không nhớ ra là bởi vì chị không muốn nhớ lại. Cũng tốt, chị chỉ cần biết Giản Chi Hoài không phải Đoàn Lại Hoàng là được rồi. Tinh Tinh. Đoàn Lại Hoàng nhìn cô, hoàn toàn không kìm nén nổi nữa. Anh ta lướt qua Cố Thanh Ngồi, tiến tới ôm lấy cánh tay Chử Nguyệt Tinh. Sao em có thể quên anh? Em đã từng yêu anh như vậy. Cố Thanh Ngồi bắt lấy cổ tay anh ta, đẩy anh ta ra. Chử Nguyệt Tinh lắc đầu lùi về phía sau, vô cùng lạnh nhạt. Tôi không nhận ra anh, không nhận ra. Sau khi nói xong, cô xoay người bỏ chạy. Cố Thanh Ngồi nhìn về phía Chử Đồng, sau đó đuổi theo cô. Đoàn Lại Hoàng cũng muốn đuổi theo, nhưng Chử Đồng đã kịp ngăn anh ta lại. Đoàn Lại Hoàng, anh cũng thấy đấy, chị của tôi đã không nhận ra anh. Có thể thấy, tổn thương của anh gây ra cho chị ấy lớn cỡ nào. Năm đó, anh gạt chị một quả thận, sau này lại khiến chị phải tự sát, thiếu chút nữa không thể cứu được. Tôi vì không muốn chị tôi khép kín thế giới của mình, nên mới để chị tôi đến gặp anh. Nhưng từ nay về sau, hy vọng anh đừng quấy nhiễu cuộc sống của chị ấy. Nhưng tôi còn yêu cô ấy. Đời này tôi chỉ yêu một mình cô ấy. Yêu sao? Giọng nói Chử Đồng không khỏi dương cao, sau đó cười thành tiếng. Đoàn Lại Hoàng, anh như vậy còn xứng để nói yêu sao? Tôi có thể chăm sóc cô ấy. Tôi sẽ tự kiếm sống. Tôi sẽ nuôi cô ấy. Chử Đồng không chút nể tình, cắt đứt lời của anh ta. Hoang tưởng! Anh nhìn thấy người bên cạnh chị tôi không? Đó là bạn trai của chị ấy. Nói về gia thế hay nhân phẩm, anh cũng không cách nào sánh bằng anh ấy. Làm người phải biết tự lượng sức mình. Vẻ mặt Đoàn Lại Hoàng tái xanh. Chử Đồng quay đầu rời đi, trở lại xe, cô trông thấy Chử Nguyệt Tinh đang ngồi xổm bên đường, Cố Thanh Ngồi đang vỗ vai an ủi cô.

họ nói là ông chủ không qua đó. Chủ động ừ một tiếng. Như vậy đi, tôi cũng đi tìm, anh cho tôi số điện thoại, đến lúc đó có thể liên lạc. Được được. Chủ động khởi động xe đi về phía trước, trên đường cô thử gọi điện thoại cho Giản Trì Hoài. Quả nhiên anh đã tắt máy. Bỗng dưng nhận được tin như vậy, chắc chắn anh không chịu nổi cú sốc này. Chủ động tới trường học của anh trước, hỏi phòng bảo vệ, bọn họ nói hôm nay không thấy Giản Trì Hoài đến trường. Chủ động càng thêm hoảng sợ. Cô ở trên đường lượn lờ không mục đích, vô thức chạy đến dịch sư. Cô ngẩng đầu, ngây ra nhìn tòa kiến trúc cao ngất trong mây. Hay là Giản Trì Hoài tới công ty? Cô quyết định thử vận may. Chủ động đi lên tầng cao nhất của dịch sư, suốt dọc đường đi, thư ký ở cửa chạm mặt cô, cũng không ngăn cản cô, hoặc là bảo không được vào. Chủ động chỉ bên trong. Anh ấy ở trong à? À. Tâm trạng đang căng thẳng của chủ động cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Sau khi biết anh không có chuyện gì, cô thật sự vui mừng đến gần như muốn khóc. Cô ổn định tâm tình, trực tiếp đẩy cửa đi vào trong. Từ xa, cô trông thấy Giản Trì Hoài đang đứng trước cửa sổ. Anh khoanh tay đứng đó, bóng dáng cao lớn, hiện lên một vẻ hưu quạnh. Chủ động miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng lên một chút. Cô đi đến bên cạnh Giản Trì Hoài. Làm gì vậy? Còn tắt máy nữa. Ánh mắt Giản Trì Hoài vẫn dừng ở nơi xa như trước, chưa từng liếc qua cô một cái. Em tới đây làm gì? Tài xế nói không tìm được anh ta đang rất lo lắng. Tôi không phải trẻ con, còn có thể đi lạc đi đâu. Chủ động muốn thăm dò anh, nhưng sợ mình nói chuyện không khéo. Giản Trì Hoài thông minh như vậy, ngộ nhỡ cô hiểu sai. Nếu anh vẫn chưa biết chuyện kia, vậy chẳng phải lòi đuôi ra sao? Anh đang nhìn gì đấy? Tôi thích cái cảm giác ngồi ở trên cao thế này. Em xem, chúng ta đã đem bao nhiêu người đặt dưới lòng bàn chân. Chủ động nhìn một bên sườn mặt của anh, muốn xác định anh không có việc gì. Nhưng ngày thường, cô đã nhìn không thấu được tâm tư anh, chứ đừng nói là hôm nay. Giản Trì Hoài càng giống như vực sâu khó lường. Nhưng cũng có câu, nơi cao vô cùng lạnh lẽo. Giản Trì Hoài hờ hững hạ khóe miệng, có chút tự giễu nói. Tới bây giờ tôi chỉ có thể tìm cảm giác hơn người bằng cách này. Giản Trì Hoài, lời này của anh là có ý gì? Người đàn ông khẽ siết tay lại thành nắm đấm. Không phải em đang trong giờ làm việc sao? Mau đi đi. Chủ động nhìn từng tầng mây dày đặc bên ngoài cửa sổ, hai tay xuôi theo mép quần buông lỏng. Trong lòng bàn tay trắng mịn bắt đầu nhễ nhại từng giọt mồ hôi ẩm ướt. Giản Trì Hoài, tài xế nói anh đã đến bệnh viện à? Sắc mặt người đàn ông ngưng trệ, hồi lâu cũng không mở miệng. Trong lòng Chủ động thấp thỏm, vừa chua xót vừa khó chịu. Sau một lúc lâu mới thấy Giản Trì Hoài xoay người ngồi vào ghế làm việc. Em đi đi. Đây là lần đầu tiên anh thẳng thừng đuổi cô đi như vậy. Chủ động cảm thấy có những lời không cần phải hỏi ra thì cô gần như đã có thể kết luận. Giản Trì Hoài, tôi dẫn chị gái đi gặp Đoàn Lại Hoàng, bây giờ chị ấy có thể hiểu rõ rất nhiều chuyện. Chuyện đó không liên quan gì đến tôi. Giản Trì Hoài, chuyện trước kia chúng ta cần làm rõ. Người đàn ông khẽ xua tay. Tôi có rất nhiều chuyện phải làm, ra ngoài. Anh đã biết chuyện gì rồi? Giản Trì Hoài nâng tầm mắt, đôi mắt sắc bén nhìn về phía cô. Dường như có tầng tầng lớp lớp màn che trong ánh mắt sâu thẳm đó, đột nhiên bị Chủ Đồng không chút lưu tình nào bóc trần từng lớp một. Vẻ mặt anh thay đổi thất thường. Em nói rõ ra xem, tôi biết cái gì nào? Cổ họng Chủ Đồng khẽ dao động. Đừng như vậy, cho dù có bệnh, chúng ta cũng từ từ gặp bác sĩ được không? Tôi không có bệnh. Giản Trì Hoài đột nhiên cáu kỉnh vung tay lên, tất cả văn kiện đổ sụp xuống bàn. Chủ Đồng, trước kia tôi nói với em, tôi muốn có một đứa con, vì sao em không muốn? Vì sao hả? Tay phải Chủ Đồng chống lên mép bàn. Thực ra là anh muốn nói, sau này anh có muốn cũng không được, phải không? Giản Trì Hoài, anh còn trẻ. Đúng vậy, còn trẻ. Nhưng ai quy định còn trẻ nhất định có thể có chứ? Giản Trì Hoài dựa sát vào phía sau ghế. Tôi khát khao có một đứa con, khao khát đó cao hơn bất cứ thứ gì tôi từng theo đuổi. Bởi vì từ nhỏ, tôi đã nuông chiều Lệ Đề. Tôi không chỉ xem nó là em gái, mà cưng chiều. Tôi biết, nếu chính mình có một đứa con gái, tôi sẽ càng yêu nó hơn thế, cưng chiều nó đến vô tận. Chủ Đồng muốn ngăn Giản Trì Hoài lại. Cô chỉ biết, càng nghe thì càng cảm thấy khó chịu. nhưng miệng cô không mở được. Giản Trì Hoài nói đến đây, lần nữa liếc xéo Chử Đồng. Có phải em đã sớm biết rồi phải không? Cô cũng không muốn giấu giếm nữa. Ừ, ngày đó bác sĩ đã nói với tôi, nhưng anh ta cũng nói là có khả năng thôi, còn cụ thể phải kiểm tra lại. Nếu đã như vậy, vì sao không nói cho tôi biết? Chử Đồng khẽ thở ra. Giản Trì Hoài, tôi phải nói như thế nào với anh đây? Nói thẳng à? Em cảm thấy nói không nên lời đúng không? Em cảm thấy loại chuyện này, đối với tôi mà nói, là chịu không nổi phải không? Giản Trì Hoài chất vấn. Chử Đồng bị hỏi đến không còn đường tránh né. Ánh mắt người đàn ông rời đến máy vi tính trước mặt. Em đi đi, trước đây em muốn tự do như vậy, hiện tại vừa đúng lúc. Giản Trì Hoài, tôi sẽ giúp anh tìm bác sĩ. Giản Trì Hoài đứng dậy. Còn chê tôi chưa đủ mất mặt phải không? Anh lướt qua bên cạnh Chử Đồng đi về phía trước, đi vào phòng ngủ. Bàn tay đặt trên tường ấn một cái. Sau khi đi vào trong phòng, Giản Trì Hoài xoay người, nhìn thấy Chử Đồng đang đi qua. Nhưng cánh cửa ngay lập tức che chắn trước mặt hai người, rất nhanh che lại ánh nhìn hai bên. Chân Chử Đồng cứng đờ, trong văn phòng to như vậy, trước mắt chỉ còn một mình cô. Giản Trì Hoài không muốn thấy cô nữa. Khi cô ra ngoài, mắt lại hướng về phía bức tường lạnh lẽo một lần nữa. Chử Đồng ra khỏi dịch sư, trở lại xe. Trong lòng cô rối bời, cô lái xe không mục đích, thật sự không còn chỗ nào để đi, đành trở về nhà. Lại vài ngày trôi qua, Chử Đồng vốn định đi làm một cuộc phỏng vấn, nhưng vừa trên đường đi đến công ty, liền nhận được điện thoại của chủ biên gọi đến. Chử Đồng, cô cần đến dịch sư một chuyến, bên kia có tin mới. Dịch sư sao? Chử Đồng rất là khó hiểu. Tin mới của dịch sư sao có thể cho chúng ta chứ? Đối ngoại, cô vốn là mảng xã hội, tôi muốn để người khác đi, nhưng trước đây cô tốt xấu gì cũng là nhân viên của dịch sư, cũng gọi là có quan hệ đi, dễ dàng xử lý mọi chuyện. Chử Đồng đồng ý, cô cũng muốn đi xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa ở dịch sư có Giản Trì Hoài, nếu có cơ hội cô cũng muốn gặp anh, xem anh thế nào rồi. Chử Đồng lái xe đến dịch sư, nơi tiến hành tuyên bố tin tức, cũng như nơi tổ chức nghi thức ký kết của Lâu Mộc Ngôn lần trước. Cô đưa thẻ nhà báo đi vào trong, trông thấy trong hiện trường tuyên bố dựng thẳng tấm bảng lớn. Phía trước là một cô gái có chút quen mặt. Cô thoáng nhớ ra chính là bạn của cô gái bị thương ở quán lẩu lần trước. Nhìn thấy giám đốc Hoa lên sân khấu, ngay cả quy trình cũng giống nhau như vậy. Lẽ nào vì cô gái này, Giản Trì Hoài lại sẽ lộ diện sao? Chử Đồng cảm thấy chưa đến mức đó. Lâu Mộc Ngôn có bối cảnh gia thế, Giản Trì Hoài tự mình ký hợp đồng cũng coi như là điều kiện bắt buộc. Còn cô gái này thì sao? Thế nhưng, tình hình thực tế căn bản không cho Chử Đồng cơ hội nghĩ ngợi lung tung. Một tiếng bước chân vọng tới, Chử Đồng ngẩng đầu liền trông thấy Giản Trì Hoài khoác tay một cô gái. Các phóng viên bên cạnh tranh thủ lấy máy ảnh ra chụp hình. Trong mắt Chử Đồng cũng chỉ có hình ảnh độc tác vô cùng thân thiết của bọn họ. Bàn tay Giản Trì Hoài đặt trên đầu vai cô gái, khẽ vỗ về, giống như đang trấn an sự hồi hộp của cô ta. Bọn họ cùng nhau ngồi xuống. Vẫn là giám đốc Hoa phát biểu. Hóa ra diễn viên kia tên là Trần Lộ, là sinh viên học viện điện ảnh còn chưa tốt nghiệp. Trước kia chưa từng tham gia bất kỳ tác phẩm nổi tiếng nào. Giám đốc Hoa trình bày một loạt các kế hoạch. Chử Đồng rõ ràng thấy một cơ hội nổi tiếng đang đến gần. Trần Lộ ngồi xuống theo Giản Trì Hoài, dù sao cũng mới xuất hiện lần đầu, nhìn thấy như vậy cũng không quen cậy thế. Cô ta cúi đầu, hai tay đan vào nhau. Giản Trì Hoài cầm micro, ánh mắt nhìn xuống sân khấu. Trước kia Trần Lộ đã muốn ký hợp đồng với dịch sư, ngày hôm nay tôi lấy thân phận là ông chủ của dịch sư cùng với cô ấy ký một hợp đồng. Từ nay về sau, chỉ cần là Trần Lộ tham gia diễn xuất, mãi mãi là diễn viên chính, sẽ không để cô ấy diễn vai phụ. Lời vừa nói ra, dưới sân khấu dấy lên một trận xôn xao, ngay cả Chử Đồng cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Không nói đến tư chất Trần Lộ thế nào, dịch sư trước có Giang Ý Duy, sau còn có Lâu Mộc Ngôn. Hơn nữa, Trần Lộ còn mãi mãi không đóng vai phụ. Nghệ sĩ này về sau, ắt sẽ vì tài nguyên này vung tay. Mà điều khiến Chử Đồng không ngờ nhất chính là tại sao Giản Trì Hoài lại đột nhiên lăng xê Trần Lộ. Cô ngồi yên tại chỗ quên cả chụp hình, quên mất đặt câu hỏi, cứ như vậy ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn về phía trước. Sau khi anh nói xong, ra hiệu cho Trần Lộ lên tiếng. Cô

Giản Chi Hoài dẫn theo Trần Lộ ngồi vào một vị trí không xa phía trước, mà lại vào đúng con đường khi cô rời khỏi nhất định phải đi qua. Giản Chi Hoài đưa thực đơn cho Trần Lộ, Trần Lộ nói tùy ý, đem quyền chủ động giao vào tay Giản Chi Hoài. Người đàn ông chọn vài món mang tính tượng trưng. Triệu Đồng thực sự nuốt không trôi, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Trần Lộ đang cùng Giản Chi Hoài trò chuyện, quần áo cô ta mặc đều được chuyên gia thiết kế, tùy tiện mặc một bộ ra đường cũng không tìm được một style giống như vậy. Sau khi nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên, Giản Chi Hoài đưa chén đũa cho cô ta. Nơi này không hỗn tạp, sau này sẽ thường xuyên dẫn cô đến đây. Anh Tứ, bình thường anh đều đến chỗ này sao? Tôi đa phần là ăn ở nhà, thỉnh thoảng mới qua đây. Giản Chi Hoài đưa một miếng bánh dứa cho cô ta. Nếm thử đi. Trần Lộ có chút xấu hổ, bởi vì Giản Chi Hoài không để bánh ngọt vào trong chén mà đưa đến trước mặt cô ta. Cô ta thu lại tinh thần, đỏ mặt tiến sát lên, sau đó hé miệng. Ngon không? Trần Lộ gật đầu, nụ cười bung nở, vẻ mặt hạnh phúc. Ngon lắm. Một tay Chử Đồng che chắn, bởi vì cô không muốn nhìn thêm chút nào. Trái tim cô đang bị người ta nhẫn tâm xé rách từng chút một, đau đến nỗi không hít thở nổi. Bánh dứa vừa nãy Giang Ý Duy cũng gọi, Chử Đồng cũng vừa cho một miếng vào trong miệng, lúc này đang nghẹn trong cổ họng, lên không được, xuống cũng không xong. Khi Giản Chi Hoài là một người dịu dàng, trong mắt đúng là không còn người khác, cho dù người kia cũng đã từng được anh đối xử dịu dàng như vậy. Cái loại tình cảm dịu dàng này hóa thành một lưỡi dao sắc bén, dứt khoát, cắt đứt tâm tư một người đã từng rất thân mật, khăng khít. Chử Đồng không chịu được, đưa tay chặn ở ngực. Giản Chi Hoài buông đũa, nói với Trần Lộ. Cô ăn trước, tôi lập tức quay lại ngay. Được. Giản Chi Hoài bắt đầu đi về phía trước, Chử Đồng nghe được có người kéo ghế phía sau. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy Giản Chi Hoài. Người đàn ông đã ngồi vào chỗ trước mặt cô. Chử Đồng chật vật, thu dọn đồ đạc. Anh ở đây làm gì? Vậy còn em ở đây làm gì? Tôi ăn cơm. Chử Đồng cảm thấy cuộc đối thoại của bọn họ dường như ngớ ngẩn giống nhau. Giả Chi Hoài chăm chú nhìn khuôn mặt của cô, hốc mắt cô ửng đỏ. Người đàn ông hạ ánh nhìn, lướt mắt qua thức ăn trên bàn. Chỉ một mình em sao? Không, vốn là có hẹn với Giang Ý Duy, nhưng cô ấy tạm thời có việc. Tay trái người đàn ông đặt trên bàn ăn, ngón tay tự nhiên gõ xuống. Chử Đồng, chúng ta khi nào làm giấy chứng nhận ly hôn? À, cô làm ra vẻ thoải mái, dương cao giọng. Bất cứ khi nào cũng được, dù sao cũng không quan trọng. Giản Chi Hoài cười khẽ. Đúng vậy, không quan trọng. Anh cứ gấp rút giải quyết chuyện ly hôn như vậy là vì cô gái kia sao? Chử Đồng nhìn Trần Lộ cách đó không xa. Giản Chi Hoài không chớp mắt nhìn người bên cạnh. Đúng, chúng tôi đã định tháng sau sẽ kết hôn. Ý cười trên khóe môi Chử Đồng méo sạch, rốt cuộc cũng không thể tiếp tục giả vờ. Tốt thôi, chúc mừng anh. Thế nhưng gia đình anh sẽ đồng ý sao? Môn đăng hộ đối, bốn chữ này dù đổi lại là Trần Lộ cũng không xứng. Giản Chi Hoài thản nhiên trả lời. Bản thân tôi quyết tâm là được rồi, dù sao kết hôn cũng là chuyện của tôi. Chử Đồng cố hết sức điều chỉnh tâm tình của mình. Cô sợ cô sẽ không kiềm chế được trước. Tốt, rất tốt. Chử Đồng, chúc em sau này sẽ sống tốt. Vì sao lại nói với tôi như vậy? Ánh mắt Giản Chi Hoài rời đi chỗ khác, nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói nhỏ lại, chống đỡ đủ loại tình cảm đang đấu tranh vùng vẫy trong đôi mắt anh. Chử Đồng, tôi đã nói với Trần Lộ rồi, tôi cho cô ấy một đời vinh hoa phú quý, cả đời là một ngôi sao. Mà cô ấy nhất định phải kết hôn với tôi, hơn nữa không được ly hôn. Nhà họ Giản cần thể diện, cần tiếp tục duy trì vẻ hào nhoáng bên ngoài, mà người này sẽ không phải em, bởi vì tôi không nỡ. Nguyên nhân chính là vì không nỡ, cho nên sẽ không vì sĩ diện mà trói buộc cô. Chử Đồng nghe vậy, cả người đờ đẫn như con rối mất đi điểm tựa. Cô tựa mạnh về phía sau, bả vai đè nặng vào lưng ghế dựa, hai tay buông thõng bên hông. Cô nhìn Giản Chi Hoài không chớp mắt. Không nỡ sao? Ngón trỏ người đàn ông đặt trên mép bàn tự do chạy loạn không hề có quy tắc, khẽ đảo qua rồi nhẹ đưa lại. Không phải là em không biết, hôn nhân không có tình dục đối với phụ nữ mà nói có ý nghĩa như thế nào.

Tớ như vậy còn có chỗ nào tốt chứ? Cả đời này tớ cũng chưa từng được diễn xuất. Đừng nói là làm ngôi sao, cho dù làm người bình thường cũng khó khăn. Tớ cứ ra ngoài như vậy, mọi người sẽ xem tớ là quái vật. Ngải Nhân, đừng như vậy, khoa học bây giờ rất phát triển, sẽ không sao. Lộ Lộ, tớ thật hâm mộ cậu. Trước đây tớ luôn cảm thấy anh Tứ ở nơi quá cao, không thể với tới được. Nhưng anh ấy bây giờ cưng chiều cậu như vậy, tớ cảm thấy vui cho cậu. Trần Lộ có lời muốn nói, muốn rồi lại thôi, nhưng không bằng nói thẳng cùng Ngải Nhân. Đúng rồi, cậu còn nhớ nhà báo kia không? Cô ta và anh Tứ có quen biết, hơn nữa quan hệ cũng không bình thường. Nhà báo nào? Cái người phỏng vấn cậu đấy. Bàn tay Ngải Nhân nắm chặt. Chính là cái người nói giúp cho nhà hàng đó hả? Ừ, đúng là cô ta. Khi đi ăn tôi có tình cờ gặp cô ta. Anh Tứ còn nói chuyện với cô ta rất lâu. Lộ Lộ à, lúc trước tôi mới chính là người bị hại. Nhưng sau ngày cô ta đưa ra một tin khiến cho bao nhiêu người chửi rủa tôi chứ. Bọn họ cũng không nghĩ lại, cuộc đời tôi đã bị hủy hoại. Lộ Lộ, anh Tứ cưng chiều cậu như vậy, cậu nhất định phải giúp tớ. Ngải Nhân ôm chặt tay Trần Lộ. Trần Lộ có chút khó xử. Tớ có từng nói với anh Tứ, nhưng anh ấy hoàn toàn không để trong lòng. Chúng tớ vừa mới tốt đẹp, tớ sợ cứ nôn nóng đòi hỏi. Lộ Lộ, chúng ta là bạn bè nhiều năm như vậy, cậu là bạn cùng phòng tốt nhất của tớ. Chúng ta cùng ăn một gói mì ăn liền, cậu đã quên rồi sao? Tớ không quên, nhưng tớ không thể ở trước mặt anh Tứ tùy tiện gây chuyện đúng không? Trần Lộ bây giờ còn chưa yên vị, nào dám yêu cầu Giản Trì Hoài làm cái gì? Cậu thật là khờ, cậu có anh Tứ làm lá chắn, sau này sẽ được nở mày nở mặt. Tớ cũng không yêu cầu cậu phải thực hiện ngay bây giờ, chỉ là sau này nếu có cơ hội, cậu phải thay tớ trút giận là được. Trần Lộ nhìn bạn tốt trước mặt, gật gật đầu. Việc này đương nhiên. Vai diễn đầu tiên của Trần Lộ là ở trong phim trường lớn nhất Tây Thành. Đúng lúc Giang Nghi Duy cũng đang ở bên trong quay phim, chỉ là không đụng mặt nhau mà thôi. Chủ đồng mang theo đồ đạc đi vào, Giang Nghi Duy ở ngay trong khách sạn của phim trường. Nghe nói đoàn làm phim đã bao một tầng để cho đạo diễn và diễn viên chính vào ở. Chủ đồng gõ cửa phòng Giang Nghi Duy, khi đi vào trong thấy bên trong lộn xộn, đầy ắp quần áo. Thật giống cái ổ chuột. Thứ tớ dặn cậu mang đến đâu? Chử Đồng đưa cái gói to trong tay ra cho cô. Cậu ở đây cái gì cũng không ăn, lại dặn tớ mang đậu hũ thối tới, thích hợp với hình tượng của cậu sao? Là cái tiệm đen đen nổi bật kia đúng không? Đúng đúng đúng, ăn vào miệng cũng sẽ giống như vậy. Chử Đồng tuy là trách cứ, nhưng trên mặt vẫn mang theo ý cười. Điều kiện của khách sạn này cũng không tồi. Đương nhiên, đêm nay cậu ở lại cùng tớ đi. Chử Đồng đem bản thảo và máy tính xách tay đặt lên bàn. Được rồi, cậu học thuộc lời thoại, tớ chuẩn bị bản thảo, không ai quấy nhiễu ai. Giang Nghi Duy bỏ một miếng đậu hũ vào trong miệng, thỏa mãn than nhẹ, không để ý tới Chử Đồng nữa. Chử Đồng ngồi trên giường, vừa gõ được vài chữ, chợt nghe Giang Nghi Duy ồn ào. Khát quá, tớ muốn xuống uống ly cà phê Starbucks ở dưới lầu. Chử Đồng nhớ mắt lên. Làm ơn đi, cậu là ngôi sao, cậu không cần phải giảm béo à? Yên tâm đi, tớ ăn không mập, đến đây, đi theo tớ. Giang Nghi Duy đi đến, lôi Chử Đồng ra khỏi phòng. Starbucks ở ngay tầng dưới cùng của khách sạn, ở giữa cao cao chia làm hai tầng. Khách sạn này nằm bên trong phim trường, vì vậy nhân viên trông thấy ngôi sao lui tới cũng không cảm thấy kỳ lạ. Giang Nghi Duy lôi kéo Chử Đồng đứng trước quầy thanh toán, vừa muốn trả tiền, bất chợt nghe người bên cạnh lên tiếng. Chị Chử! Giang Nghi Duy cảm thấy khó hiểu, quay đầu lại trông thấy trong tay Trần Lộ cầm hai ly cà phê. Hiển nhiên, Chử Đồng cũng trông thấy. Cô gật đầu nói. Chào cô. Thật khéo, lại gặp chị ở đây. Chử Đồng khẽ gật đầu. Giang Nghi Duy chắn trước mặt cô, mắt nhìn thứ gì đó trong tay Trần Lộ. Anh Tứ cũng ở đây à? Ừ, anh ấy vừa mới đến đây, cho nên... Sắc mặt Giang Nghi Duy khẽ thay đổi, nhìn bộ dạng của Trần Lộ không giống như là muốn lập tức rời đi. Không chừng Giản Trì Hoài kia cũng ở trong Starbucks. Giang Nghi Duy ngoài cười trong không cười, khẽ kéo khóe miệng. Cô đè thấp giọng nói. Cô cũng đừng giả đò, quan hệ giữa anh Tứ và Chử Đồng, anh ấy chưa từng nói với cô sao? Trần Lộ lắc đầu như kiểu có chút trở tay không kịp. Em chào hỏi chị Chử đây, chỉ vì trước đây chị ấy đã cứu bạn em rất biết ơn chị ấy. Nói ít một chút đi, nếu đã biết ơn, vì sao lại có người làm chuyện bất lợi với Chử Đồng? Người thân của người kia hẳn là còn đang trong trại giam hả?